Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 86, đào giết người, 2. Góc truyện audio.com. Bất phạ mỹ mi trốn ra sau lưng nhất đao cùng nhất kiếm. Làm ra vẻ sợ hãi. Hai người kia quyết đoán lấy ra vũ khí. Ngăn phía trước nàng, chuẩn bị ứng đối việc đại hán này có khả năng công kích. Cho bọn hắn vào, íp, một giọng nam từ trong cửa lớn sau lưng đại hán truyền đến. Bọn họ là khách của ta, ngữ điệu cái thanh âm kia rất nho nhã. Lễ độ, íp nghe vậy, tay rời khỏi thương, trở về tới trước cửa, dùng cánh tay tráng kiện mở đại môn. Sau đó yên lặng không nói gì mà nhìn các người chơi. Đã gây ra nhiệm vụ chính tuyến, thông báo hệ thống đúng lúc vang lên. Mọi người đều có thể tại menu thấy nội dung nhiệm vụ. Tiến vào tòa thành của tướng quân Nazarov, nghe hắn giải thích quy tắc trò chơi. Sau khi Phong bất giác chứng kiến nhiệm vụ, thần sắc hắn liền nhanh chóng lên biến hóa, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Chờ chút, tướng quân Nazarov íp là một tên thợ săn gặp phải tai nạn biển nên mới đi tới nơi này. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt ngưng trọng, trò chơi nguy hiểm nhất của Richard Connell. Trong lầu các trí nhớ, nội dung liên quan tới cái chuyện xưa này lập tức hiện ra. Những lúc linh cảm khô kiệt, Phong bất giác thường xuyên đọc một ít chuyện ngắn để thư giãn một tí. Đồng thời cũng là thu thập tư liệu sống, cho nên nội dung những tiểu thuyết này với hắn mà nói vẫn tương đối quen thuộc. Rất nhanh có thể nhớ ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Kịch bản này vốn là một trò chơi săn người. Hơn nữa Phong bất giác rất rõ ràng. Người chơi sẽ sắm vai con mồi. Do dự trong chốc lát, nhất đao cùng nhất kiếm liền quay đầu. Trưng cầu ý kiến Phong bất giác cùng tự vũ. Dù sao nếu như gặp được chuyện tốt người người đều là tranh nhau. Nhưng khi gặp nguy hiểm thì tốt nhất là để cho người khác thay mình lên. Nếu không được thì trước hết trưng cầu một chút ý kiến. Như vậy sự cố từ nay về sau ít nhất có thể đem một phần trách nhiệm đổ cho người khác. Phong bất giác nhún nhún vai, thở dài, trực tiếp đi đến phía trước, vừa đi vừa nói, cứ dựa theo nhiệm vụ mà làm là được. Íp tựa như một pho tượng to lớn hung đứng ở cửa ra vào. Có 10 phần lực uy hiếp, bất quá Phong bất giác cả vũ khí cũng không lấy ra. Không coi ai ra gì mà đi qua trước mặt hắn tiến vào tòa thành. Tự vũ theo sát phía sau. Nàng ngay lúc Phong bất giác tiến lên thì đã đuổi kịp. Là người thứ hai tiến vào trong thành. Còn lại ba người kia hai mặt nhìn nhau. Vẫn là nhất đao kịp phản ứng đầu tiên. Hắn vậy mà hằn giọng. Vậy, chúng ta cũng đi thôi. Nhất kiếm theo lời mà nói. Đúng vậy à, vạn nhất bọn họ gặp nguy hiểm gì. Chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Bất phạ gật gật đầu. Đi theo phía sau hai người. Ba người cũng lần lượt đi vào đại môn tòa thành. Đứng ở cửa ra vào íp một mực dùng một loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mà giám thị từng người chơi. Đợi tới sau khi tất cả năm người đều tiến vào tòa thành. Hắn mới lặng yên đóng lại cửa lớn. Trong cửa lớn là một đại sảnh rộng rãi. Đèn sáng sủa, thềm đá cẩm thạch đi lên lầu hai thập phần rộng lớn. Một người đàn ông mặc lễ phục dạ hội, dáng người to lớn đứng thẳng tắp ở đó, nhìn chăm chú vào năm người khách. Tướng quân Nazarov đã qua trung niên, cao lớn, anh tuấn, đầu hắn trắng bệch bất quá lông mi cùng râu ria vẫn là màu đen. Ánh mắt lại vừa đen vừa sáng, ngoại trừ ngũ quan sáng ngời. Trên cái khuôn mặt kia còn có một số thứ đặc biệt này nọ. Mang một loại khí chất quen ra lệnh chỉ có ở nhân tài. Ta cực kỳ vui mừng và cũng thập phần vinh hạnh mà hoan nghênh các vị thợ săn vĩ đại có thể đến bái phỏng nhà của ta. Hắn khẽ khom người nói. Ta là tướng quân Nazarov. Hắn một bên tự giới thiệu. Một bên làm động tác. Sau khi íp nhìn thấy động tác Nazarov. Hắn liền thu hồi thương. Kính cẩn đứng ở góc bên cạnh cầu thang, xin tha thứ cho sự vô ý của thủ hạ của ta. Các tiên sinh, à tất nhiên, còn có các nữ sĩ, ngữ điệu đặc biệt của Nazarov khiến cho mỗi câu nói của hắn đều có vẻ như từng từ đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Íp là một người đơn giản, bất quá có một chút tô cạch, độ cường tráng của hắn khiến cho người khác khó có thể tin. Nhưng rất không may, hắn là người câm, thượng đế cho hắn một thứ, lại tước đi một ít thứ khác. Hắn nói lời này thì có biểu lộ rất đáng nghiền ngẫm. Nhìn phía trên trông như người cá cót sách, Phong bất giác ứng một câu. Hắn đương nhiên biết rõ điểm ấy. Không sai bằng hữu của ta. Nazarov trả lời, hắn mỉm cười, từ trong hàm răng sắc bén cùng môi đỏ tươi phun ra một câu. Ta cũng thế, hắn lại làm thủ thế. Íp liền bước nhanh tới đứng trước mặt tướng quân. Nazarov nói với hắn mấy câu nhưng chỉ là môi mấp máy. Cũng không phát ra thanh âm. Sau khi Íp nhận được lệnh, hắn liền rời khỏi đại sảnh. Chẳng biết đi đâu, Nazarov lập tức nói với mọi người nói. Chư vị, mời đi theo ta, hắn nói xong liền từ trên cầu thang đi xuống. Dẫn mọi người hướng một cái hành lang bước đi. Mấy phút sau, bọn họ liền tới một gian thư phòng trang trí kiểu cũ. Trên đất trải thảm màu xám, cả đồ dùng lẫn giá sách đều mang lại một loại cảm giác trầm trọng. Trừ một lượng lớn sách vở, nơi này còn có rất nhiều tiêu bản động vật, đầu hươu, da ngựa vằn, vân vân, thậm chí còn có một mẫu gấu xám tư thế đứng thẳng. Ta đã đọc qua rất nhiều sách về săn bắn viết bằng cả tiếng Anh, Pháp, Nga, ta không có sở thích nào khác ngoại trừ săn bắn. Nazarov chậm rãi đi ngang qua tủ trưng bày, phảng phất như không phải là đang khoe khoang bản thân mà nói. Có thấy cái đầu trâu rừng Nam Phi kia không? Phong bất giác trả lời, làm cho người khác sâu ấn tượng. Lúc đó nó nhắm được ta, tông ta bay thẳng tới một thân cây. Xương cốt ta đều đã gãy, nhưng cuối cùng ta vẫn là kẻ thu thập tên xúc sinh kia. Nazarov đối với tình cảnh lần săn bắn kia tựa hồ rõ mồn một trước mắt. Phong bất giác hiểu rất rõ ý nghĩa những lời này. Chỉ dựa vào thông tin cung cấp được từ câu này, các người chơi có thể sinh ra một cái khái niệm đối với thực lực mạnh mẽ của boss này. Ta nghĩ châu rừng Nam Phi có thể là một trong những chuyến săn bắn nguy hiểm nhất. Phong bất giác thử căn cứ nội dung tiểu thuyết trong trí nhớ. Dùng đúng lời của Nazarov, khiến cho hắn mau chóng đi vào vấn đề chính. Tướng quân đột nhiên trầm mặc trong chốc lát, sau đó quăng tới một ánh mắt ý vị thâm trường. Chậm rãi nói, không, đây không phải là nguy hiểm nhất. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm một chai whisky giơ lên, nhìn mọi người nói, uống một chút không, không, cảm ơn, Phong bất giác trả lời. Nazarov tự cho mình một ly rượu, nói, trên cái đảo này, cũng chính là ở bên trong lãnh địa của ta. Ta đã phát minh ra một loại săn bắn càng thêm nguy hiểm. Phát minh? Phong bất giác biết nhưng còn cố hỏi. Ha ha, chính là phát minh, tướng quân cười gật đầu. Người nhất định rất kỳ quái. Săn bắn thì phát minh như thế nào? Hắn dừng một cái, đương nhiên, ta không phải thượng đế. Không có khả năng tự nhiên tạo ra một loại động vật nguy hiểm. Nhưng ta lại phát hiện một giống sớm đã tồn tại nhưng chưa từng có người săn bắn qua. Chúng cũng không sinh trưởng trên cái đảo này. Bất quá ta có thể tự nhập hàng. Ngươi đề cử con mồi gì vậy tướng quân? Chẳng lẽ là lão hổ? Phong bất giác vẫn còn đối đáp cùng boss này. Ngoại trừ tự vũ, ba người khác đều có chút không giải thích được. Bọn họ trong nội tâm đều ở cân nhắc. Tiểu tử này cũng đùa giỡn nhiều quá a. Thực sự coi mình là tay thợ săn trong kịch bản. Cùng một NPC tốn nhiều lời như vậy để làm gì a? Nazarov nhếch miệng cười nói. Không, ta đã quá chán ghét lão hổ rồi. Ta từ lâu đã đem chúng nó lăn qua lăn lại đủ rồi. Săn hổ với ta mà nói đã mất đi lực hấp dẫn. Những động vật kia rốt cuộc không có cách nào có thể làm cho tay ta phát run dù chỉ là một giây. Hắn từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, ngậm lên một cây xì gà thật dài màu đen. Bên trên có nhãn hiệu là một vòng bạc. Sau khi nhen lửa lên tỏa ra một mùi như mùi hương. Ta là loại người sinh ra để vì hưởng thụ nguy hiểm. Nhưng phần lớn động vật đã không còn cách nào làm ta cảm thấy nguy hiểm. Nazarov nhả khói, thượng đế để cho một số người trở thành thi nhân, một số người thì thành quốc vương, một số người trở thành tên ăn mày. Mà ta, hắn để cho ta trở thành tay thợ săn nổi tiếng nhất, mạnh nhất, hắn lộ ra thần sắc ảm đạm. Nhưng sau khi trải qua một đoạn thời gian khoái hoạt, rốt cục có một ngày ta phát hiện đi săn đối ta đã không còn lực hấp dẫn. Ngươi cũng là thợ săn, ngươi có thể đoán được lý do à? Nếu như coi đi săn là một loại thi đấu, ngươi luôn ở trước khi trò chơi bắt đầu liền biết mình nhất định sẽ thắng phải không? Phong bất giác nói tiếp, không sai, thật không ngờ ngươi có thể hiểu được. Nazarov mừng rỡ nói ra, ta có thể thành công săn bắt con mồi. Nói ra cũng bởi vì chúng nó chỉ là động vật, trừ chân cùng bản năng chúng nó chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng ta là loài người có trí khôn, có thể dùng trí tuệ lẫn bản năng để đánh giá, vậy nên không tính là công bằng. Khi ta ý thức được điểm ấy, ta cảm giác mình phi thường bi thảm, quả thực là rất đáng buồn. Hắn lại đưa xì gà ra, cho đến một ngày linh cảm chợt đến, ta ý nhận ra còn có một loại mà ta chưa từng săn bắt qua. Bọn chúng là con mồi hoàn mỹ nhất bởi vì bọn chúng có khả năng tự hỏi. Nghe tới đây, trừ Phong bất giác, bốn người còn lại rốt cục cũng hiểu nội dung cơ bản của cái kịch bản này. Vị tướng quân Nazarov trước mắt nguyên lai là kẻ điên, vì tìm kiếm kích thích mà giết người. Nhiệm vụ nghe hắn giải thích quy tắc trò chơi kia chính là nói về quy tắc trận săn bắn kia. Ngươi chắc chắn đây không phải nói giỡn đúng không? Phong bất giác dùng ngữ khí rất nghiêm túc đáp lại. Đương nhiên, bản thân hắn sớm đã xác định đó không phải nói giỡn. Ta chưa bao giờ đem việc đi săn nói giỡn. Nazarov trả lời, ta mua hòn đảo này, xây tòa thành này, ta ở chỗ này chính là để săn bắn. Tòa đảo này là một nơi săn bắn không gì sánh nổi. Rừng rậm, vách đá, ao đầm như mê cung phức tạp, trọng yếu nhất là bốn phía hoàn toàn là biển. Tại nơi này, ta cơ hồ mỗi ngày đều đi săn, hơn nữa cho đến nay vẫn chưa bao giờ cảm thấy chán ghét. Ta có một nghi hoặc với tướng quân ngài. Phong bất giác nói, chúng ta nơi này có 5 người, chẳng lẽ chúng ta không thể trực tiếp trong thư phòng ngăn lại hành vi mưu sát điên cuồng của ngươi sao? Ha ha ha ha, Nazarov cười to, mưu sát, không không không, đây là một cuộc thi về trí lực, là thợ săn cùng con mồi đánh cờ. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua 5 tên người chơi, về phần loại tình huống ngươi nói, hắn giơ lên cánh tay. Làm từng động tác, íp không biết từ chỗ nào liền xuất hiện, trong tay cầm khay, mang tới một mùi thơm đậm đặc cà phê thuần Thổ Nhĩ Kỳ. Hắn đem cà phê cất kỹ, giống như cột điện đứng ở bên cạnh Nazarov, mắt sáng như đuốc mà trừng mắt nhìn các người chơi. Đã từng có một bầy thủy thủ Tây Ban Nha đến trên tòa đảo này. Ta mời bọn họ cùng nhau tham gia săn bắn nhưng bọn hắn cự tuyệt. Cũng biểu hiện địch ý rõ ràng. Nazarov thong dong nói, íp một người liền đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ, đem thị uy với những động vật trên đảo. Nghe thấy thế, thần sắc Phong bất giác đột nhiên thay đổi. Hắn không nhớ rõ bên trong tiểu thuyết hắn từng đọc có miêu tả trên đảo có động vật ăn thịt hoang dã. Xin hỏi, là động vật gì? Ha ha, Nazarov lộ ra nụ cười lãnh khốc, có rất nhiều mãng xà, sói. Hổ Bangladesh bên ngoài thành, ta nghĩ nên khiến cho cánh rừng này náo nhiệt hơn một chút cho nên đem vào không ít thứ. Nhân loại không phải thức ăn ưu tiên hàng đầu, bình thường chúng nó ăn nhiều nhất là heo núi. Đương nhiên là heo núi sống, mỗi một con đều phải tự đi, như thế những động vật này mới có thể bảo trì dã tính. Nazarov nói với Phong bất giác, sắc mặt của ngươi trở nên có chút không xong. Bằng hữu của ta, bởi vì ta hy vọng sẽ nghe được đáp án là bồ câu nhà hoặc là vẹt gì đó chứ không phải các loại mãnh thú. Phong bất giác trả lời. Ha ha ha, ngươi giấu rất kỹ Nazarov có vẻ vô cùng khoái hoạt. Tốt, hiện tại để cho ta kể một chút thứ các ngươi cần biết về lần săn bắn này. Hắn đi đến bên cửa sổ, hơi nghiêng người có thấy không? Tướng quân chỉ vào mặt biển phía xa nói. Chỗ đó nhanh chóng lóe lên ngọn đèn, nhưng trôi qua ngay tức khắc, ánh sáng đó tựa như là một đường hàng hải, nhưng trên thực tế đường hàng hải này cũng không tồn tại. Nham thạch ở nơi đó sắc như đao, Chúng nó giống như là quái vật biển, có thể đem mỗi một con thuyền chạy ngang qua nghiền nát bấy. Dễ dàng như nghiền nát quả hạch, tướng quân nói, ta nghĩ thuyền các ngươi đi lúc này cũng đắm ở gần đó. Cho nên đừng hy vọng có thể chạy ra biển tìm cứu viện. Sau khi nói về cái nơi danh xứng với thực bẫy thuyền, Nazarov lại đến bên một cửa sổ khác, hắn mở ra một cái cơ quan, dưới cửa sổ mở ra hầm ngầm, ngọn đèn lập lòe, không gian phía dưới trông rất kỳ quái, có rất nhiều thân hình bóng đen to lớn ở dưới kia đi tới đi lui. Phát ra tiếng than nhẹ, ánh mắt chúng nó trong bóng đêm ẩn ẩn phát ra lục quang. Làm con mồi mà nói, ẩn núp một chỗ bất động cũng là một lựa chọn thập phần không khôn ngoan. Nazarov nói, chó săn của ta đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nuôi trong phòng, tầm mắt hắn đảo qua chung quanh những tiêu bản động vật kia. Nhe răng cười, ta muốn nói, trong phòng siêu tầm thực sự của ta có rất nhiều tiêu bản đầu lâu. Trong số bọn chúng có một vài tên thập phần khôn khéo. Nhưng cuối cùng cũng khó trốn khỏi miệng chó săn của ta. Nazarov đóng phiến cửa sổ lại rồi đứng ở trước mặt mọi người nói. Tốt, quy tắc rất đơn giản. Cách lúc mặt trời mọc còn 5 tiếng, các ngươi tùy thời có thể rời khỏi tòa thành, ta sẽ ở 1 giờ sau xuất phát tìm kiếm chư vị. Hắn buông xì gà cùng chén rượu trên hai tay, dùng tư thế quân nhân mà đứng. Ta không muốn làm cho các ngươi nghĩ rằng ta tự biên tự diễn. Bất quá số lượng con mồi ta đã từng săn bắt qua xa xa vượt khỏi tưởng tượng của các ngươi. Người da trắng, người da đen, người Ấn Độ, người Mông Cổ, đã từng có vài con mồi xác thực rất xuất sắc, bọn họ túc trí đa mưu, cường tráng, độ nhẫn nại cùng khả năng thích ứng cũng rất mạnh, nhưng ta phải nói, cho tới bây giờ, ta chưa từng thua, vậy nếu ngươi thất thủ thì sao? Phòng bất giác nói, ta muốn nói. Chỉ cần chúng ta sống đến lúc mặt trời mọc, ngươi coi như là thua đúng không? Ha ha, tướng quân lộ ra nụ cười tự tin, dùng ngữ khí nhiệt tình nói. Như vậy cố gắng các ngươi xem như đáng giá, ta sẽ chuẩn bị một con đường một hướng và thuyền sắt cho các ngươi. Cũng sẽ chỉ các cách để đến trấn nhỏ gần nhất trên đất liền. Nazarov lại cầm chén rượu trên bàn lên, các ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm lời hứa của ta. Ta lấy danh dự thân phận thân sĩ, quân nhân cùng với vận động viên cam đoan. Đương nhiên, các ngươi cũng phải đồng ý đối với mọi việc phát sinh nơi này hết thảy một chữ cũng không nói. Hắn hạ giọng, nếu các ngươi thật sự có thể rời đi mà nói. Nhiệm vụ trước mắt hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Thông báo hệ thống vang lên, cái nhiệm vụ nguyên bản trong menu kia đã đánh lên một dấu tích. Nhiệm vụ mới hiện ra, rời khỏi tòa thành, trốn tránh tướng quân Nazarov liệp sát cho đến khi mặt trời mọc. Cách lúc Nazarov xuất phát còn có 59 phút, cách lúc mặt trời mọc còn có 299 phút, ngoại trừ nội dung nhiệm vụ, ở phía dưới còn có thể tùy thời thấy hai mục thời gian kia. Bất quá không có chính xác đến giây, tướng quân uống ngụm rượu. Ngay trước cây ết dây người chơi rời khỏi lại thập phần hảo tâm cùng chân thành mà cho ra vài câu lời khuyên. Cảnh báo, ta đề nghị các vị ở khu vực gần tòa thành, tận lực tránh lưu lại dấu chân. Đây chính là sai lầm cơ bản nhất. Mặt khác, tốt nhất đừng đi về phía đông nam của đảo. Nơi đó có một cái ao lớn. Chúng ta gọi nó là tử vong chi chiều, chỗ đó có cá ăn thịt. Đã từng có một tên tự cho là thông minh đi qua nơi đó. Yêu khuyển chát lạc tư của ta đi theo hắn. Kết quả cùng nhau táng thân ở bên trong. Các ngươi rất khó tưởng tượng được tâm tình của ta. Chát lạc tư là một trong những chó săn giỏi nhất của ta. Cảm giác kia thực sự là hỏng bét. Phòng bất giác đã lắc đầu. Xoay người chuẩn bị đi. Hắn cũng không ngờ rằng. Qua nhiều lời ám hiệu ngụ ý rõ ràng như vậy của Nazarov. Trong số đồng đội của hắn lại còn có một người xúc động ngu đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhất đao khuynh thành rút đao liền lên. Sát ý hiện, đao ra khỏi vỏ, thân đao hoành tràm, thế như bôn nghiêu, cự ly của hắn cùng với Nazarov bất quá chừng 5 thước. Từ lúc trước cửa tòa thành thấy íp, đao của hắn đã từ trong bọc hành lý lấy ra cầm trên tay. Cho nên hắn lần này tấn công phi thường đột nhiên, bốn người còn lại ở đây toàn bộ đều thất kinh. Nhất Đao Khuynh Thành đối với nội dung kịch bản này có cách lý giải của riêng hắn. Hắn cảm thấy lúc này tại nơi đây chính là cái cơ hội tốt nhất để xử lý boss này. Căn bản không cần chạy trốn gì đó. Trực tiếp ở chỗ này đem Nazarov giải quyết là được. Nếu chạy ra rừng đi đối mặt với các loại nguy hiểm không biết. Đợi cho đến lúc sứ cùng lực kiệt lại để cho boss này mang theo chó săn đến đuổi giết chính mình. Đó mới là hành vi thiệt thòi không lợi nhuận. Từ lúc bắt đầu kịch bản đến hiện tại, bên trong tòa thành này cũng chỉ xuất hiện hai người trước mắt. Mà hai người này chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. Có thể mạnh tới đâu được. Hình thể bọn họ vẫn ở phạm trù người bình thường. Dùng vũ khí cũng là súng ngắn bình thường. Từ thế giới này mà xem, đây ước chừng là thế giới thật hai thế kỷ trước. Hai boss này không có khả năng có siêu năng lực này nọ. Coi như là bọn họ có là tố chất thân thể tiếp cận cực hạn nhân loại thì cũng không sao. Bởi vì sức chiến đấu người chơi cũng là mạnh hơn tiêu chuẩn thường nhân. Mà điểm mấu chốt nhất chính là Nhất Đao Khuynh Thành có rất lớn nắm chắc có thể đem boss này xử đẹp. Hắn tự tin là nhờ một cái kỹ năng của sơ nhập đao môn, đầu người rơi xuống đất, cách chương.